Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 11 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Hãy chia sẻ kênh của mình đến những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Sau đó một tháng trôi qua. Trong một tháng này, mọi việc đều kể thành giai đoạn. Tiểu Dật được Kim Kiên giải độc xong, sau khi mở mắt tỉnh dậy, đã bị lão ca Nhan Tra Tán nhà mình giáo huấn tỉ mỉ một chút. Sau đó, lập tức dâng hương kính trà, bái Nhất Chi Mai làm thầy. Cũng lấy thân phận đồ đệ ở lại đình trang, săn sóc cái xương đùi bị gãy của Nhất Chi Mai. Và cũng từ lúc Nhất Chi Mai phí hết 250 lượng bạc, mua 10 hộp mỡ nối xương, đặc hiệu từ chỗ của Kim Kiền, ngày ngày xoa trị, hiệu quả trị liệu rõ rệt. Chỉ có điều không biết vì sao, từ đó về sau mỗi ngày bên trong đình trang đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhất Chi Mai. Ba huynh muội Đinh Thị vận khí tốt nhất, trải qua đại nạn, bất quá chỉ bị chút vết thương ngoài da, 5-3 ngày liền khỏi hẳn. Chỉ sau khi trở lại đinh trang, huynh đệ Đinh Thị lại không tiếp tục nhắc tới chuyện gả Đinh Nguyệt Hoa cho Triển Chiêu. Công tác tương thân được tiến hành giống chống khu chiên, cũng từ đó mai danh ẩn tích, làm Đinh Nguyệt Hoa có chút nhàm chán. Liền ngày ngày đến sương phòng của Nhất Chi Mai ăn uống giải trí, pha chuyện chọc cười, thuận tiện bắt nạt Nhất Chi Mai đang không tiện cử động. Sau đó, dưới Tiểu Dật và Đinh Nguyệt Hoa hai tầng áp bức, chuyên tâm chăm sóc, thương thế của Nhất Chi Mai cũng hồi phục một ngày ngàn dặm. Không đến 30 ngày, chân bị thương đã tốt lên 8 phần, đi lại như bay. Phạm Tiểu Vương gia nhìn thấy trên người của Kim Kiền mang thương tích, tất nhiên lại là một phen gà bay chó sủa, sập trời lấp đất. Không ngừng muốn hầm canh gà gia truyền gì đó cho Kim Kiền bổ thân, làm Kim Kiền sợ tới mức hết đổ chú lại phát thệ. Tự xưng bản thân tuyệt đối là sinh long hoạt hổ, có thể sánh với Kim Cang, nhờ thế mới có thể hiểm hiểm tránh được một kiếp nạn. Sau khi trở về từ ngày đó, Triển Chiêu bắt đầu mang theo thương tích bôn ba tra án, làm hại Kim Kiền không thể không phát huy 10 phần công phu da trâu, kẹo dẻo khóc lóc ôm sầm, mới có thể quấn lấy Triển Chiêu mỗi ngày không hơn một canh giờ uống thuốc điều tức dưỡng thương. Mặc dù vậy, nhưng thương thế vốn trên dưới 10 ngày có thể khỏi hẳn, lại kéo ra ước chừng hơn 20 ngày mới hồi phục. Nếu đem so sánh, thì Bạch Ngọc Đường lại vô cùng hợp tác. Uống thuốc ăn cơm, ngủ nghỉ đều tức đến đúng hạn. Không qua 3 ngày, vết thương bị trong động mật đã khôi phục được 9 phần. Sau liền ngày ngày, phe phải quạt xếp bám theo đuôi của Triển Chiêu, luôn luôn thò vào một chân, gọi cho tao nhã chút là rút đao tương trợ. Dưới sự hỗ trợ của mạng lưới quan hệ giang hồ rộng rãi, hai người và Đinh Thị Song Hiệp ở Phủ Nha Hàng Châu tra xét suốt một tháng, nhưng đầu mối vẫn bị đứt đoạn, không thu hoạch được gì. Thứ nhất là mật đạo phía sau núi của Vân Dung xã, bởi vì ngày ấy đã bị san bằng. Cho dù Phủ Nha Hàng Châu phát động toàn bộ nha dịch, cũng không cách nào đào mở được cửa động. Kiến tạo một hang động lớn như thế, rốt cuộc là vì sao? Trong động che giấu thứ gì? Bọn hắc y nhân bị giữ lại trong động còn sống hay đã chết? Tất cả đều trở thành bí ẩn. Những nữ tử được cứu ra sau khi được giải trừ khỏi tiếng kêu khống chế của Giang Xuân Nam liền trở nên đần độn, thần trí mơ màng. Cộng thêm dinh dưỡng không tốt dài hạn, mất máu quá nhiều. Có vài người suýt nữa không giữ được mạng. May mắn còn có Kim Kiền, đệ tử của Quan Môn Y Tiên trấn thủ. Thêm vào lực lượng hậu cần và tài lực dược lực hùng mạnh của tri phủ Hàng Châu đảm bảo, mới có thể hiểm hiểm cứu được tính mạng của những nữ tử này. Có điều nếu muốn khôi phục đi lại, nói cười như người bình thường, e là còn cần mấy tháng để điều trị. Sau đó, Kim Kiền hỏi vài nữ tử đã khôi phục ý thức, rốt cuộc các nàng đã gặp qua chuyện gì trong động. Tất cả đều bảo rằng nhớ không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhớ ra từng nhiều lần bị người ta cắt cổ tay lấy máu, còn bị người ép uống nước thuốc, Còn chuyện mất đi ý thức sau khi nghe được tiếng kêu của Giang Xuân Nam lại không có ấn tượng gì. Nhân vật duy nhất hiểu rõ đáp án này, Tam Hào đương gia Vân Dung xã, Giang Xuân Nam, lại từ ngày đó về sau không rõ tung tích. Tri phủ Hàng Châu từng phái người đem phạm vi trăm dặm thành Hàng Châu lật lên tận trời, nhưng ngoài một khúc đoản tiêu bị rơi rạn nứt ra, lại không tìm được thêm nửa điểm manh mối. Về phần của Ngô Hướng Sinh và Cao Hoa, trải qua quá trình vặn hỏi nghiêm mật, lại phát hiện hai người này đối với mật đạo trong núi và từng việc làm của Giang Xuân Nam đều hoàn toàn không biết gì cả. Nói trắng ra là hai Hoa Hoa công tử này chỉ bị xem như lá chắn. Cuối cùng, cả hai lại bị tri phủ Hàng Châu phán lưu đài 3 năm. Đồng thời, mỗi người bị phạt 1000 lượng bạc trắng, dùng làm bồi thường cho nhà nữ tử bị Vân Dung xã làm hại. Mà một vị khác có khả năng biết được bí mật này, lúc này đã lặng lặng yên giấc trên một sườn núi nhỏ ở Mạc Hoa thôn. Sớm nghe tiếng nước hoa, chiều ngắm ánh tà dương, cuối cùng đã không còn phải lo lắng bị người ta điều khiển, thân bất do kỷ. Bóng đêm thâm sâu, gió đêm lác đác. Triển Chiêu bôn ba cả ngày, vội vàng chạy về Đinh Trang. Tiến đến thăm người nào đó mới phát hiện người nào đó lấy lý do xin nghỉ, đầu chóng mắt hoa ngủ không đủ giấc, đầu váng não căng, nghiêm trọng sắp té xỉu. Lúc này lại không ở trong phòng nghỉ ngơi, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Người này mới chịu khó mấy ngày, lại tái phát tật xấu, dùng mánh lới để lười biếng. Triển đại nhân. Nhan Tra Tán đi ngang qua, dừng chân lại, nhìn Triển Chiêu đang đứng thẳng tắp trước phòng của Kim Kiền, nghĩ một chút, hiểu rõ nói. Triển đại nhân muốn tìm Kim giáo úy. Kim giáo úy vừa mang theo một lòng cơm xuất môn rồi. Triển Chiêu sửng sốt. Lòng cơm. Nhan Tra Tán gật đầu, còn vác theo một bao lớn, bên trong có không ít giấy kim nguyên bảo. Giấy kim nguyên bảo. Thần sắc của Triển Chiêu khẽ động. Chẳng lẽ là... Nhan Tra Tán nhẹ giọng thở dài nói, xác nhận là đi về hướng đông bắc. Triển Chiêu dương mắt, con ngươi đen lấp lánh. Triển mộ đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời liền vội vàng đi về hướng cửa lớn. Nhan Tra Tán nhìn theo bóng lưng của Triển Chiêu, yên lòng cười. Tối nay cuối cùng băng cơ cô nương đã có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp nhất. Phía đông bắc Mạc Hoa thôn còn có một gò núi không cao, lưng hướng bắc mặt hướng nam, vai giữa núi xanh. Từ trên núi nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy được toàn cảnh Mạc Hoa thôn, là vùng bảo địa phong thủy hiếm có. Băng cơ đã được chôn cất ở nơi này. Bầu trời đầy sao, gió đêm phơ phất, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ve kêu phát ra từ bụi cỏ. Triển Chiêu một mạch đi tới trước mộ của băng cơ, chỉ thấy phía trước tấm bia đá một bóng người gầy gò cô độc đứng đó. Gió đêm hiu quạnh lướt bay góc áo, nhìn thấy cảnh này, ngực của Triển Chiêu không khỏi thắt lại, đuổi bước tiến lên nhẹ giọng nói, Kim giáo úy. Thân hình của Kim Kiền rung lên, chậm rãi quay đầu, mắt nhỏ phím hồng. Triển đại nhân, ngài sẽ không đến bắt ta về tăng ca chứ? Trong lòng của Triển Chiêu nới lỏng, cười nhạt. Triển mộ là tới thăm băng cơ cô nương. Kim Kiền nhất thời thở phào một hơi, lập tức cởi bao to trên vai xuống, tháo nút buộc, rút ra một mảnh giấy dầu trải xuống đất. Quay qua Triển Chiêu trưng ra khuôn mặt tươi cười nói, Triển đại nhân, ngồi xuống thôi. Triển Chiêu ngẩn ra, đây là... Trên mặt đất lạnh lắm, giấy dầu này có thể phòng ẩm. Kim Kiền một tay kéo Triển Chiêu ngồi lên giấy dầu, bản thân ngồi ở bên cạnh, lại xách lồng cơm đặt trước bia mộ, lấy ra vài cái đĩa cộng thêm một vò rượu và hai cái bát, bày ra một hàng dài trước mộ của băng cơ. Vịt hầm, gà nướng, cá nướng, thịt nướng, sườn lợn, đầy đủ mọi thứ, hương thơm phức mũi. Kim giáo úy, người đây là... Triển Chiêu hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Triển đại nhân, đừng có khách khí, ăn thôi nào. Kim Kiền xé một cái đùi gà ra, nhét vào trong tay của Triển Chiêu. Một tay khác cầm đũa gắp thêm một miếng thịt nướng nhét vào miệng. Hai má bị nhét đến căng phòng, vừa ăn vừa gắp thịt đặt trước bia mộ, lầm bầm lải nhải. Bằng cờ cô nương, mấy món này đều là do Đinh tiểu thư đặc biệt đề cử. Mùi vị là đỉnh nhất, cô đều nếm thử đi. Tay cầm đùi gà của Triển Chiêu hơi khựng lại. Triển đại nhân, sao ngài không ăn đi? Kim Kiền quay đầu nhìn Triển Chiêu, nét mặt khó hiểu, lại đưa cho Triển Chiêu một đôi đũa. Hôm nay Triển đại nhân có thể đến đây, trong lòng của Băng Cơ cô nương nhất định rất vui mừng. Chúng ta liền náo nhiệt bồi Băng Cơ cô nương ăn ngon một chút. Hầu kết của Triển Chiêu giật giật. Được. Cầm lấy đôi đũa gắp lấy một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng, lại gắp lên một miếng sườn lợn đặt trước bia mộ của Băng Cơ, nhoẻn miệng cười nói. Băng Cơ cô nương, mời. Kim Kiền nhếch miệng cười, phân ra hai ly rượu, một đưa cho Triển Chiêu, một đặt trước mộ của Băng Cơ, rót đầy từng chén. Bản thân thì giơ lên vò rượu, hướng tới bia mộ Băng Cơ chạm một cái. Băng Cơ cô nương, cạn. Cạn. Triển Chiêu cũng nâng chén mời. Hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Băng Cơ cô nương, ta nói với cô, tên đen đủ đường kia mấy ngày nay thật là thảm. Đinh tiểu thư giống như là nhìn trúng hắn, mỗi ngày đều đi tìm hắn gây phiền toái. Kim Kiền ăn thịt nướng, uống rượu ngon, vui vẻ, hoa tai múa chân, nói chuyện không ngừng với bia mộ của Băng Cơ. Triển Chiêu bên cạnh vẻ mặt ngập cười ý nhàn nhạt, yên lặng nhìn Kim Kiền, thỉnh thoảng chim vào hai câu. Trong lúc nhất thời, trên gò núi tĩnh lặng, rộ lên tiếng cười liên tiếp. Mùi đồ ăn bay bay, ve kêu tiếng gió, hòa âm tiếng cười, rất náo nhiệt. Đây đúng là sao sáng rọi rữa bạc núi sông, ve thu kêu hát vọng liêm trong. Xa xa ba bóng vui tán gẫu, đối rượu tương ca thỏa nhạc lòng. Hai người ăn uống ước chừng một nén nhang mới miễn cưỡng đem đống đồ ăn mà Kim Kiền mang đến ăn hết bảy bảy tám tám phần. Triển Chiêu cảm thấy dài dài mơ hồ căng ra. Kim Kiền trực tiếp nằm ngửa mặt ra đất, tiếng ợ no một chuỗi tiếp tục một chuỗi. À, Băng Cơ cô nương, hôm nay ta đúng là liều mình bội quân tử. Kim Kiền cố sức khởi động thân thể, nói như thật với bia mộ của Băng Cơ. Triển Chiêu một tay đỡ bụng, cười nhạt lắc đầu. À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất đại sự. Kim Kiền ngồi phắt dậy, vùi đầu vào trong bao, lấy ra ba sâu lớn giấy kim nguyên bảo. Mỗi một sâu trải ra cũng phải dài hơn 6 thước, đặt trước mộ của Băng Cơ, gọi Triển Chiêu nói. Triển đại nhân, chạy nhanh lại đây, tặng cho Băng Cơ cô nương chút kim bảo. Triển Chiêu nhìn ba sâu lớn kim nguyên bảo, số lượng không nhỏ, lần đầu tiên trong đêm nay xuất hiện vẻ kinh ngạc. Như vậy có phải hơi nhiều không? Có tiền có thể sai quỷ đuổi ma mà. Kim Kiền thắp sáng hỏa chiếc, bắt đầu đốt sâu nguyên bảo thứ nhất, tay vừa đốt miệng vừa lẩm bẩm không ngừng. Băng Cơ cô nương, số này đều là phí qua đường ta đưa cho cô. Tục ngữ nói, diêm vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi. Trên đường hoàng tiền, dùng chỗ tiền này cũng dư giả. Nếu ở bên kia xui xẻo, gặp phải mấy tên quỷ khó thương lượng, lúc cần dùng đến vàng trăm ngàn lần cũng đừng đau lòng nhé. Dùng vàng vào là cần thiết. Nếu số này còn chưa đủ, cô cứ báo mộng cho ta, ta lại đốt cho cô, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đợi đến lúc diêm vương phán cho cô đầu thai, ta lại đốt nhiều nữa cho cô, hối lộ thật tốt cho diêm vương lão gia. Triển Chiêu nhận lấy một sâu giấy kim nguyên bảo, vừa đốt vừa lắc đầu bất đắc dĩ. Người này chẳng lẽ là ngay cả quỷ cũng muốn dùng vàng để hối lộ. Kiếp sau Băng Cơ cô nương nhất định phải đầu thai vào một nhà tốt, cứng cáp khỏe mạnh, lớn lên sung túc, bình an đến già, có thể sống thọ chết tại giường, đó là tốt nhất. Hơn nữa, Triển Chiêu dừng lại, khẽ nhướng mắt, chợt thấy dưới ánh lửa lấp lánh, mắt nhỏ của Kim Kiền chớp chớp, thần sắc trầm ngưng, đúng là vẻ chăm chú khó gặp. Ngực bỗng chốc nhảy lên ghen tuông, con người đen lái, nhìn về phía bia mộ tối tăm đen lạnh như băng. Kiếp sau, nếu có duyên, Triển mộ nguyện sẽ cùng Băng Cơ cô nương xâm hợp. Băng Cơ cô nương, cô nghe được chứ? Một lời của Triển đại nhân tuyệt đối là đáng giá ngàn vàng, nhất ngôn cửu đỉnh. Kim Kiền bên cạnh nghe vậy, nhất thời phấn chấn tinh thần, đứng vụt dậy, chống nạnh cười nói: "Đến lúc đó, Băng Cơ cô nương và Triển đại nhân nhất định phải thỉnh ta làm bà mối. Tiền lì xì bà mối này có thể đặt trước cho ta thì vô cùng tốt." Chiến Chiêu cảm thấy gân xanh trên đỉnh đầu cứ âm ỉ co rút, bất đắc dĩ trừng mắt lườm Kim Kiền một cái. Một cái liếc này rốt cuộc lại không tài nào dời đi. Dưới bóng đêm nồng đậm, thân thể gầy gò đứng yên trơ trọi, ngọn núi sau lưng vạn nhà tỏa ra ánh đuốc rực rỡ như sông ngân nhấp nháy lung linh chói mắt. Tóc đen vũ động theo gió, ngăn ngắn lướt qua áo quần. Trong mắt nhỏ óng ánh lai động, hào quang trong suốt vòng quanh đôi mắt trượt xuống trôi đi, ngập màu ánh nắng. Ngực của Triển Chiêu buốt nhói. Kim Kiền quệch mặt, hít hít cái mũi, đột nhiên thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, hướng tới Triển Chiêu ôm quyền: "Triển đại nhân, từ chuyện lần này, thuộc hạ tự biết võ công của mình thấp kém, quả thực hổ thẹn với thanh danh tổng lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ. Xin Triển đại nhân sau khi hồi phủ chỉ dạy nhiều hơn cho thuộc hạ, mong rằng đại nhân đồng ý." Triển Chiêu lẳng lặng nhìn Kim Kiền một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu: "Được, đa tạ Triển đại nhân." Về sau mỗi ngày ngồi trung bình tấn nửa canh giờ. Trước kia không phải là mỗi ngày nửa canh giờ? Còn lại một canh giờ đổi qua hồi hoa mai cọc. Lại thêm một canh giờ quyền cước công phu. Thêm một canh giờ luyện kiếm. Cái gì? Buổi tối luyện thêm hai canh giờ nội công. Triển đại nhân, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy võ công của thuộc hạ cũng không phải là không tốt tới mức đó. Không phải mới đó Kim giáo úy còn xin Triển mổ chỉ dạy nhiều hơn sao? Chỉ là chỉ dạy nhiều hơn, không phải là chỉ dạy nghiêm hơn mà. Sao? Vâng vâng vâng, thuộc hạ xin cẩn tuân mệnh lệnh của Triển đại nhân. Ừ. Xa xa dưới trời cao, một bóng người nhỏ gầy sụp thắt lưng thành hình cánh cung, thật là ủ rũ. Còn một lam ảnh thẳng tắp kế bên trái lại rất phấn chấn. Ánh bạc xuyên thấu qua kẽ lá chiếu loang lổ trên bia mộ của Băng Cơ, tô điểm thêm vẻ ấm áp mơ hồ. Gió đêm thổi qua, tán cây nhẹ phất phơ trên đỉnh bia mộ, loa xòa rung động, như thể đưa tới giọng nói mềm mại của Băng Cơ: "Kim giáo úy, phải cố gắng nhiều hơn nhé." Chương 11. Tiểu Miêu hờn giận lộ tâm tình, Đinh Trang giáo úy lại bài mưu. Sóng thu nước biếc phong cảnh hữu tình, du khách thuyền hoa rộn rã lướt mặt hồ. Kim Kiền ngồi trên tầng thượng của Túy Tiên Lâu, tửu lâu lớn nhất bên Tây Hồ, trợn mắt nhìn một bàn món ăn ngon giá cả xa xỉ, hưởng thụ gió hồ hiu hiu thổi ngoài cửa. Không những không hề có cảm giác thoải mái vui vẻ, trái lại còn thấy sau lưng âm u lạnh lẽo, đỉnh đầu dày đặc mây đen. Đối diện là huynh đệ Đinh Thị, ý cười ngăm ngăm. Cái mặt cười đầy nếp nhăn kia quả thật có thể kẹp chết hai bó rùi bọ, nhưng Kim Kiền nhìn thế nào cũng thấy cả người không thoải mái. Có câu không chuyện lại ân cần, không gian tức là trộm. Mà một Đinh đại, một Đinh nhị này đều cười đến đáng kinh như vậy, nhất định là không có chuyện tốt gì. Lại nhìn sang người ngồi bên cạnh Đinh Thị Song Hiệp, là Hiếu Nghĩa Vương gia, mang theo tùy thân hai hộ vệ, một lạnh một nóng. Kim Kiền chỉ cảm thấy dự cảm điềm xấu càng sâu thêm. Lần trước mời Phạm Tiểu Vương gia dự thính là lúc nào? Hình như là lúc làm mai cho Tiểu Miêu và Đinh Tiểu Thư. Chẳng lẽ lần này lại muốn mời Phạm Tiểu Vương gia trấn phối lang quân cho Đinh Tiểu Thư? Không đúng. Kim Kiền đảo qua số nhân viên ngồi quanh bàn tròn. Ngoại trừ Đinh Thị Song Hiệp, Phạm Tiểu Vương gia, cộng thêm hai hộ vệ, còn có Tiểu Giật. Đây là một đội hình gì? Đừng nói là Đinh Thị Song Sinh này, ngay cả một tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh như Tiểu Giật cũng không buông tha chứ. Nghĩ vậy, mắt nhỏ của Kim Kiền co rút, tằng hắn cổ họng, mở miệng hỏi: "Hôm nay Đinh đại ca, Đinh nhị ca cố tình mở tiệc chiêu đãi Kim mổ, không biết là có chuyện gì?"

Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ. Tục ngữ nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Nhị vị cũng coi như là hiệp khách thành danh trên giang hồ. Có thể nào lại lật lọng, làm cái người hai mặt ba lòng, nói không giữ lời bực này chứ? Đinh Thị Song Hiệp bị dọ đến sắc mặt xanh mét. Phạm Tiểu Vương gia một đầu mồ hôi lạnh. Tiểu Kim, để nói lung tung cái gì vậy? Nói lung tung? Mắt nhỏ của Kim Kiền đảo qua mọi người, hai hàng lông mày dựng thẳng, khí thế kinh người. Ta đây là ăn ngay nói thật. Nửa tháng trước, hai người này còn luôn miệng nói phải gả muội tử nhà mình cho Triển đại nhân. Vậy mà mới qua có mấy ngày, lại muốn gả Đinh tiểu thư cho Nhất Di Mai. Một muội gả hai, cực hoang đường. Đây không phải là nói năng lật lọng, nói không giữ lời, chứ là cái gì nữa? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết nhị vị còn mặt mũi nào đối diện với hào kiệt trên thiên hạ, với giang đông phụ lão. Lời này vừa nói ra, làm mọi người đều có chút dở khóc dở cười. Không phải. Cái đó Kim huynh. Đinh Triệu Lan lắp bắp, không biết nên hệ thống từ ngữ như thế nào. Hay dạ, thật là... Đinh Triệu Huệ chùi điên cuồng mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu. Phạm Tiểu Vương gia vẻ mặt cầu cứu nhìn Thiệu Vấn. Thiệu Vấn cười khổ lắc đầu, lại ngó qua Mạc Ngôn. Mạc Ngôn không lên tiếng, lặng lẽ dịch nửa bước sang bên cạnh. Tiểu Vật thở dài một hơi, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Đột nhiên hai mắt sáng ngời, vươn cánh tay hướng xuống lầu, ra sức đông đưa mấy cái. Chỉ là một phen hành động này của Tiểu Vật, mọi người còn lại trong phòng lại không rảnh nhìn thấy. Lúc này, tất cả đều bị sức chiến đấu đột ngột, tăng cấp như gió bão của Kim Kiền, làm cho kinh sợ. Đây quả thực chính là đại sai lầm, người nghe rợn người, vô pháp vô thiên. Tháng 6 sương bay, thiên cổ kỳ oan, hoang đường nhất thiên hạ. Nước miếng trong miệng của Kim Kiền phun ra như suối. Dưới ánh mặt trời năm màu rực rỡ, chói đến mức làm mọi người quán mắt một trận. Đinh Triệu Lan đối mặt trực diện với thác nước miếng của Kim Kiền, sắc mặt xung huyết đỏ bừng, liên tục phát ra tín hiệu cầu cứu về hướng bào đệ nhà mình. Đinh Triệu Huệ thối lui đến chân tường, liên tục lắc đầu. Phạm Tiểu Vương gia hốt hoảng thụt lùi. Vẻ mặt Kim Kiền trào dâng căm phẫn. Muốn cướp thê tử của Triển đại nhân thì trước hết bước qua xác của ta. Lời còn chưa nói dứt, chợt nghe sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh băng đến cực điểm. Triển mộ lấy thê tử khi nào? Hàn khí kinh hoàng gào thét phóng tới, rét trời cống đất, làm cho từng sợi lông tơ, tóc gái của Kim Kiền tức khắc đều chổng ngược, rung rung lại rung rung. Cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy một lam một trắng, một xanh. Ba bóng người không biết từ khi nào đã đi đến ngoài cửa phòng. Chính là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán nhìn về phía bào đệ nhà mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Vật thở nhẹ một hơi, trở về khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Quạt xếp trong tay của Bạch Ngọc Đường phe phẩy vù vù thật cao hứng. Mắt trái viết tài vui, mắt phải viết họa mừng, trong miệng chật chật. Ta còn đang suy nghĩ, sao hôm nay Nhan huynh lại kéo Ngũ gia ta với Thối Miêu này đến Túy Tiên lâu dùng trà. Cảm tình là chỗ này vừa có trò hay đây mà. Con ngươi đen của Triển Chiêu trừng thẳng Kim Kiền, lấy bản thân làm tâm, phát ra lãnh khí hình xoắn ốc, một loại rét lạnh thấu xương kỳ lạ tới mức róc qua da thịt mọi người. Cái đó Triển đại nhân, thuộc hạ làm vậy đều là vì chung thân đại sự của Triển đại nhân. Mắt sáng nhíu lại, cơn giận tăng lên như bão tố. Chung thân đại sự của Triển mổ, không nhọc Kim huynh phải lo lắng. Tóc trên đầu của Kim Kiền lập tức lộn ngược 83%, tức thì rụt cổ câm bặt. Mọi người nhìn thấy Kim Kiền bị trấn áp thành công, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đinh Triệu Huệ vỗ ngực. Triển đại nhân đến rất đúng lúc. Triển đại nhân, Ngũ đệ Nhan huynh, đến đây, mau mau ngồi xuống. Đinh Triệu Lan đứng dậy, hướng tới ba người ôm quyền. Ba người theo lời ngồi xuống, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường phân ra ngồi hai bên của Kim Kiền, Nhan Tra Tán ngồi bên cạnh Tiểu Vật. Cái đó... Đinh Triệu Huệ ho khan hai tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng. Triển đại nhân,